Bất Diệt Long Đế, chương 2611, Vô Vọng Thần Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, bên ngoài đã long trời lở đất, đạo thiên giới bên trong vẫn còn một mảnh tĩnh di, không có người đến quấy rầy Lục Ly. Ba người tu luyện, ba người ở bên trong phi thường hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi lại là ai tại nguyên thủy bí cảnh bên trong tu luyện đều sẽ rất hài lòng, tại cái này tu luyện một năm nhưng so sánh bên ngoài tu luyện vạn năm. Ở nơi này lấy linh hồn có thể tự hành tăng trưởng, bảo địa như thế ai ở bên trong tu luyện đều sẽ rất dễ chịu. Lục Ly hai người còn tại thái âm trong hột thái âm thiên thủy Lục Ly đều không hấp thu, sẽ không cho nhục thân có bất kỳ tăng phúc. Đồng dạng, Lục Ly tại thái âm thiên thủy bên trong cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì, cùng hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện không có khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sở dĩ còn tại trong hồ ngâm tự nhiên là bởi vì tượng linh lung, giờ phút này tượng linh lung vẫn như cũ đem chính mình đóng băng, phiêu phù ở thái âm trong hồ. Nàng giống như là một cái ngủ mỹ nhân, bị hàn băng bao khỏa, đẹp để cho người ta lòng say. Trong hồ lúc đầu có nồng vụ, nhưng phía sau nồng vụ không còn tác dụng gì nữa, dù sao tại băng cứng muốn phá vỡ lúc Lục Ly hội. Sẽ, trước tiên đem tượng linh lung mang lên đi, dạng này liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tượng linh lung hàn long chân khí sẽ toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, hiện tại tự nhìn cái gì thời điểm có thể lượng biến đạt được chất biến thành hàn long thần khí rồi. Trong khoảng thời gian này, Lục Ly 11 cái thần bí chữ lớn cũng có rất lớn tiến triển, không sai biệt lắm có thể ngưng khắc ra. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, Lục Ly phóng lên tận trời, đem tượng linh lung hàn băng phá vỡ, sau đó ôm nàng phóng lên tận trời. Tượng linh lung đã bị kinh động, phát hiện bị Lục Ly ôm, nàng cũng không có nửa điểm thẹn thùng, mấy năm qua này bị Lục Ly ôm nhiều lần như vậy, nàng đều quen thuộc. Ban đầu nàng còn toàn thân xích lõa, bị Lục Ly ôm đâu, đây coi là cái gì? Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đem tượng linh lung buông ra, hỏi ý kiến hỏi. Tượng linh lung lắc đầu nói. Không cần, ta lại bế quan 10 ngày nửa tháng ngày, hẳn là không sai biệt lắm, ta phải nhân lúc còn nóng đả thiết. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tượng linh lung nhẹ nhàng xuống dưới, ngưng tụ hàn long chân khí đem chính mình đóng băng đi vào tiếp tục phiêu phù ở ngày hồ ngầm bên trên. Lục Ly lần này không có xuống hồ bên trong đi, mà là đi xâm lâm bên kia. Hắn đứng tại xâm lâm bên ngoài, trên tay sáng lên đạo đạo thần lực tiếp lấy hắn nhắm mắt lại tại trong hư không bút họa. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí cũng hướng Lục Ly trên tay hội tụ tiếp lấy trong hư không xuất hiện một cái kim sắc chữ lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ này vừa thành hình, một đạo không hiểu thần uy theo kiểu chữ bên trên tràn ngập ra, kia chữ còn tại giữa không trung phiêu động du tẩu, giống như là vật sống. Lục Ly tại lúc này con mắt đột nhiên mở ra quát khẽ. Đi, Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia kỳ dị chữ lớn bay đi qua, đánh vào trên một cây đại thụ thần văn lấp lánh, tiếp lấy thần văn bị phá ra, cây đại thụ kia trực tiếp bạo liệt, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, mặt đất đều kịch liệt chấn động. Không tệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đôi mắt sáng lên, chữ này thật to vượt qua hắn ngoài tưởng tượng a, những này cây sơn trôi qua thần văn thế nhưng là phi thường khủng bố thế mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Đây là một chữ, nếu như là 11 cái chữ đồng thời ngưng khắc ra cùng một chỗ công kích tương lai khẳng định tăng gấp bội. Thử một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nếm thử ngưng khắc còn lại chữ lớn, ngưng khắc sau khi ra ngoài, lập tức phóng thích đi oanh kích những cây to kia, vùng rừng rậm này lập tức tao ương, từng khỏa đại thụ bị đánh nát, trong sơn cốc đều là trầm muộn tiếng nổ thiên diêu địa động. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, bên trong nhà gỗ một đạo bóng người bay vụt mà đến, Kỳ Đinh Đông thật xa tựu dùng thần niệm dò xét đến tình huống bên này. Lục Ly phóng thích công kích đem nàng cho kinh động đến. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Đinh Đông trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc, nàng bay tới, đứng tại Lục Ly bên người, hoảng sợ nói. Lục ca ca, ngươi làm sao lại vô vọng thần phù bí thuật? Vô vọng thần phù, Lục Ly nhướng mày, hỏi. Cái này 11 cái chữ gọi vô vọng thần phù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng thế, Kỳ Đinh Đông rất khẳng định nói ra. Đây là ta gia tộc Vương tự sáng tạo, nhà ta có ba cái lão tổ tông cũng sẽ đâu, còn có nhà ta gia chủ, gia gia của ta đều sẽ loại bí thuật này, ngươi là thế nào học được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta theo thất thải lưu ly trong tháp cảm ngộ, Lục Ly lấy ra thất thải lưu ly tháp cười giải thích nói. Ngươi cũng đi vào qua kia trong tháp có luân hồi đại đế lưu lại pháp tắc lạc ấn, ta chính là từ chỗ nào chút ít in dấu lên cảm ngộ, bởi vì cảm ngộ pháp tắc lạc ấn ta mới có thể phản luyện hóa thất thải lưu ly tháp. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách, Kỳ Đinh Đông trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, sau đó mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn qua Lục Ly nói. Lục ca ca, ngươi quá lợi hại, cái này vô vọng thần phù bí thuật gia tộc rất nhiều người đều có tư cách lĩnh hội, nhưng có thể tìm hiểu người vô cùng ít ỏi, Kỳ Thiên Ngữ cùng ta trước đó đều đi tìm hiểu, nhưng cuối cùng đều không có lĩnh hội, không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn ngủi như thế tựu tìm hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ duyên xảo hợp đi, Lục Ly cười cười, sau đó hỏi, nếu không, ngươi đi vào lĩnh hội một đoạn thời gian ta đem thất thải lưu ly tháp vận chuyển, như thế hội. Sẽ, lại càng dễ lĩnh hội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như vậy đi, để nói sau đi, Kỳ Đinh Đông lắc đầu nói, ta tại bên trong nhà gỗ cảm ngộ đạo ngân chân ý còn không có đại thành đâu, tham thì thâm, chờ ta tìm hiểu cái này trùng đạo vết tích rồi nói sau. Đối cái này cũng vô vọng thần phù nghe nói có tam trọng trạng thái, bất quá chỉ có tộc vương hiểu, những người còn lại đều không có cảm ngộ. Tộc vương cũng không nói huyền bí, chỉ nói cần nhờ chính mình đi lĩnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thần thuật thế nhưng là tộc vương tối cường thần thuật một trong, Lục ca ca ngươi có thời gian có thể nhiều suy nghĩ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa ca ca, Kỳ Đinh Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, đưa tay bắt lấy Lục Ly tay nói. Lục ca ca, ngươi tìm hiểu tộc vương bí thuật vậy coi như là tộc vương nửa cái đệ tử, ngươi sau khi rời khỏi đây gia tộc chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Thậm chí tộc vương đều có thể tự mình triệu kiến ngươi, tộc vương lòng dạ phi thường rộng lớn, ta đoán chừng hắn không chỉ sẽ không trách ngươi, thậm chí có thể sẽ thu ngươi làm đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Lục Ly nội tâm khẽ động, trở thành luân hồi đại đế đồ đệ đây chính là vô thượng vinh quang, hơn nữa là một cái cực kỳ tốt cơ duyên. Đây chính là tam trọng thiên nhất quyết định cường giả một trong A, giống như luân hồi đại đế thật muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn tuyệt đối sẽ không do dự, luân hồi đại đế tùy ý chỉ điểm một chút, hắn đem thu hoạch vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt tiểu tử đừng tại đây hoa tiền nguyệt hạ, âu yếm. Vào thời khắc này, Lục Ly trong đầu đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, chính là huyết sát hoàng truyền âm, hắn truyền âm nói. Tam trọng thiên bên kia xuất hiện đại sự, ngươi lưu tại cái này cũng không có ý nghĩa gì a, vẫn là ra ngoài ra đem lực đi. Nếu không tổ chim bị phá, toàn bộ người đều không có một ngày tốt lành qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trọng thiên có đại sự xảy ra, Lục Ly nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng lên, hắn không có vội vã hỏi cái đại sự gì, mà là truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Sát hoàng tiền bối, tam trọng thiên có đại sự xảy ra, ngươi làm sao biết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có địa phương cho ta thành lập thần vị, trở thành tín đồ của ta, trong khoảng thời gian này vô số người hướng ta thần vị lễ bái cầu nguyện, ta cảm ứng được một chút tình huống. Huyết sát hoàng giải thích nói, ma nguyên xâm lấn, đây là tam trọng thiên sở hữu chủng tộc kiếp nạn, ngươi tại đạo thiên giới bên trong mặc dù còn có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng ta cảm thấy không bằng ra ngoài cùng ma nguyên đại quân chiến đấu tăng lên nhanh. Cá nhân ta đề nghị ngươi ra ngoài, đi tuyến đầu chiến trường, trong chiến đấu tăng lên chính mình, mặt khác tam trọng thiên giống như bị ma uyên chiếm cứ, ngươi tộc nhân người nhà cũng đều muốn xong đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma uyên đại quân xâm lấn, Lục Ly có chút không hiểu, hỏi, ma uyên là tồn tại gì tam trọng thiên nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy đế cấp cũng đỡ không nổi sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, huyết sát hoàng cười lạnh nói ra. Thời kỳ viễn cổ tam trọng thiên cường giả như mây, thánh hoàng đều đạt tới trên trăm cái, nhưng ở ma nguyên đại quân xâm lấn về sau, cuối cùng sống sót thánh hoàng chỉ có ba cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.